chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238 Phàm Trần Nhân Quả Tương Đương. Chương 1238, 1239, Phàm Trần Nhân Quả Tương Đương. Không tồi, kia mấy cái trước kia đều thực hòa. Như vậy đi, đến lúc đó ngươi nhìn xem, vì ước tài chính yêu cầu nhiều ít, cấp đào lại đây đó là, kia tuyệt đối là, chụp thanh xuân phim thần tượng hảo tài nguyên a. Còn có thể các phương diện, thâm nhập chế tạo trở thành thần tượng đoàn thể, Chu Nam diện sắc nghiêm túc nói. Hảo, đạo diễn, ngay từ đầu là không vui, nhưng Phương Ngọc này sấm rền gió cuốn công tác phương thức đều bắt đầu đào người. Có chút bị đả động, đạo diễn lão bà nói, giới giải trí đồ vật, ta không hiểu gì, ta kinh tế tài chính tốt nghiệp đại học, mấy năm nay vẫn luôn là làm tài vụ này khối, có thể giao cho ta quản, bảo đảm chướng mục rõ ràng tương đương, xuất nhập sạch sẽ, Ngọc tỷ cười nói, ta còn sợ ngươi không chịu tới đâu, cũng không mặt mũi mở miệng, rốt cuộc ngươi hiện tại kia tài vụ phòng làm việc. Năm thu vào cũng là thực đồ sộ tuổi lớn, lại không điên cuồng chúng ta liền già rồi, liền muốn làm phiếu đại, phòng làm việc ta tính toán chuyển nhượng đi ra ngoài, cũng có thể ra rất nhiều tiền mặt tới, đạo diễn đều vô ngữ tột đỉnh. Lại không có phản bác trở về lại thương lượng hạ đi. Rốt cuộc trước mắt một đám đều cùng tiêm máu gà giống nhau, Trần Thanh Thanh cười nói. Còn hảo có Ngọc tỷ ở. Phương diện này ta cũng không phải thực hiểu, diễn kịch nói, khả năng sẽ như vậy điểm, về sau Ngọc tỷ cần phải toàn bộ thao tác, chỉ cần các ngươi yên tâm ta. Này một hàng, ta đều ngây người mười mấy năm, tiểu trợ lý, người đại diện, nhà làm phim, đại người đại diện bí thư, cái gì là ta chưa làm qua a? Kia vừa lúc, như vậy, liền trước thương nghị cùng kế hoạch, ba ngày sau. Ngọc tỷ lại đi ta bên kia, làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch hảo thời gian kia cũng không còn sớm. Chúng ta về trước a, tiểu chị lập tức đứng dậy nói. Ta đưa các ngươi, Trần Thanh Thanh cười nói. Hành a tương đương, rồi sau đó, mọi người đồng thời đứng dậy, cũng đều cáo biệt tiểu chị đi theo Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong phía sau. Đột nhiên nói, các ngươi thật muốn làm như vậy đại a? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, dọa tới rồi, ta mới không có, chính là, các ngươi không cảm thấy nguy hiểm rất lớn sao? Nếu là mệt phá sản làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh cười nói, Tư Đồ Phong còn làm khác như vậy lợi hại. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, chính mình kiếm tiền, mới là chính mình, lão thủ chính mình phụ thân tài sản, sợ người khác đoạt đi, đó là người nhu nhược hành vi. Ngươi là phụ thân ngươi nhi tử, người muội muội cũng là phụ thân ngươi nữ nhi, nàng cũng là quyền kế thừa tiểu trị tưởng tranh luận. Lại không biết nên nói như thế nào, Trần Thanh Thanh cười nói. Được rồi, tiểu trị, chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, để tâm vào chuyện vụn vặt, chui ra tới thì tốt rồi. Cấp cái bậc thang, tiểu trị lập tức đã đi xuống, ta tưởng cùng các ngươi làm một trận, ngươi mới học sinh trung học. Đi, học sinh trung học làm sao vậy? Ta có thể dùng ta ba danh nghĩa nhập cổ, chính mình cùng các ngươi thao tác, ta đối đóng phim, cũng là thực cảm thấy hứng thú. Hiện tại rất nhiều thanh xuân thiếu niên đoàn thể, ta cùng chúng ta trường học mấy cái chơi đến tốt huynh đệ. Cũng tổ kiến một cái, lại không biết như thế nào phát triển, không tài nguyên A, Phốc, người Ngọc A Di, rõ ràng đỉnh đầu rất nhiều tài nguyên. Là ngươi kéo không dưới mặt, ngượng ngùng khai cái kia khẩu đi. Ngoặc kép, nữ thần, người chân tướng ngươi biết không? Hảo tiểu trị, chúng ta xe liền ở phía trước. Ngươi đừng tặng, hảo hảo trở về ngẫm lại. Ngươi tưởng có được một cái như thế nào nhân sinh, rồi sau đó đi hướng tới kia phương diện nỗ lực là được. Đừng đến về sau trưởng thành, già rồi, lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Tiểu trị hít sâu một hơi nói. Hảo, ta sẽ nghiêm túc suy xét, rồi sau đó xoay người đi trở về, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lên xe. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, người quá nhiều, thực tạp Tư Đồ Phong, chúng ta chỉ có 3 năm thời gian, hiện tại 4 cái cổ đông, về sau cũng chỉ dư lại bọn họ Tam Phương cổ đông. Một cái đại hình công ty điện ảnh, đều mười mấy cổ đông, lúc này mới 3-4, thực bình thường, không sao cả, người vui vẻ liền hảo ân, tùy tiện lăn lộn đi tương đương. Đúng rồi, người kia tiền hàng, khi nào thu đến trở về, cuối tháng này đi, còn sẽ có khác đơn tử, muốn tiền tới càng mau. Đúng vậy, hiện tại gì cũng không thiếu, liền thiếu tiền, vậy trở về đánh quảng cáo đi tương đương. À, người phát ngôn, đòi tiền, không nên trả giá điểm nỗ lực sao? Phốc, muốn ta đi theo ngươi chụp quảng cáo sao? Ân, hiện tại chỉ là xí nghiệp cung hóa, không có đi nhập các đại thương trường siêu thị. Bình dân thao tác, mới là nhất kiếm tiền, nghe ngươi. Ngày mai ngươi an bài hảo, ta liền đi chụp hành, hai người cộng lại hảo. Ngày hôm sau liền bắt đầu hành động, Trần Thanh Thanh tìm đạo diễn hỗ trợ. Cùng đi vùng ngoại ô, một chỗ rừng đào, vừa vặn, là đào hoa nở rộ mùa. Phong cảnh mỹ lệ cực kỳ, Trần Thanh Thanh trực tiếp một bộ thanh y cổ trang ra trận. Treo dây thép, ở rừng đào chung, khắp nơi tìm kiếm, tựa đang tìm kiếm chút cái gì, đột nhiên. Tìm được một chỗ thổ nhưỡng thượng, ngồi xổm xuống bò khai thổ nhưỡng, liền tìm tới rồi bên trong nước chấm, cầm lấy tới. Vặn khai nắp bình. Vươn ra ngón tay đầu dính một chút, liếm liếm, cả người nhắm mắt lại, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng, trầm sâm ở thế giới của chính mình chung, qua thật lâu sau. Mở hai tròng mắt sáng lấp lánh nói, không sai, chính là cái này hương vị tương đương. Rồi sau đó đạo diễn liền kêu ngừng, ta đi, các ngươi này rốt cuộc là ở chụp quảng cáo vẫn là chụp tảng lớn a? Này hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Chúng ta muốn đem quảng cáo đánh ra tảng lớn hiệu quả tới. Ha ha ha ha, này nước chấm, thực sự có ngươi diễn như vậy ăn ngon sao? Ta cùng ngươi nói, nếu là không thể ăn, người xem về sau sẽ mắng chết ngươi, đạo diễn ngươi nếm thử sẽ biết, đạo diễn thật đúng là lại đây. Nếm nếm, hai tròng mắt sáng ngời nói. Này kia ra công ty xuất phẩm, có thể cho ta đưa điểm sao? Gần nhất miệng không hương vị, ăn cái này vừa lúc ha ha ha. Đây là Tư Đồ Phong khai nước chấm xưởng, ta miễn phí cho hắn làm đại ngôn đâu. Hảo tiểu tử, cư nhiên còn có này bản lĩnh, liền hướng về phía này hương vị. Hôm nay đánh ra tới tảng lớn hiệu suất quảng cáo, người này nước chấm tuyệt đối hỏa. Tư Đồ Phong cười nói. Còn muốn làm phiền đạo diễn hậu kỳ chế tác, yên tâm. Cái này ta nhất định tự mình làm. Kia nước chấm, đưa ngươi hai dương, ăn xong, còn có, quản đủ, xưởng sinh sản. Cũng không đáng giá cái gì, hảo hảo hảo. Này nước chấm lại hương lại cay. Lão bà của ta khẳng định thích. Vậy trước cảm ơn a. Ha ha tương đương, không cần cảm tạ, để quay chụp phí dụng tương đương. Không sao cả tương đương. Vốn chính là nghĩa vụ tới giúp các ngươi. Không thu tiền, Trần Thanh Thanh đều mau cười đã chết, tỏ vẻ Tư Đồ Phong. Người gì thời điểm trở nên như vậy keo kiệt a, về đến nhà. Mới nghe Tư Đồ Phong giải thích nói. Phàm trần nhân quả, duyên phận, không thể liên lụy quá nhiều. Sau này, trở về sẽ không tha, Trần Thanh Thanh lúc này mới minh bạch. Hắn dụng ý, thở dài nói. Hảo đi. Ta về sau cũng tỉnh điểm cùng người kết giao, là không hảo liên lụy quá nhiều, miễn cho về sau đi rồi, lại này vướng bận kia vướng bận, hết chương.